Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 64 ngoại truyện, du lịch tân hôn, 6, trang phục cô nàng thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 ngoại truyện, du lịch tân hôn 6 trang phục cô nàng thỏ và thủ dơ Medit, tỏa tỏa. Đây là sản phẩm đặc biệt mà em khăng khăng muốn mang theo. Sau khi phi thuyền cập bến tại tinh cảng rồi bắt đầu khởi động lại và tiến vào tuyến đường an toàn, Yến Chi An mới thành công lấy được chiếc hộp trông cực kỳ khả nghi chứa đầy những trái tim kỳ dị trên nền đầy bong bóng màu hồng dưới sự bảo vệ có chủ ý của Hứa Ngôn Chiêu. Anh nhìn bộ trang phục có tai thỏ dài và đuôi thỏ tròn bên trong, khóe mắt không tự chủ được giật giật. Nơi bọn họ vừa mới rời đi rõ ràng là một hành tinh nhỏ nổi tiếng với các công trình giải trí, có biệt danh là sân chơi giữa các hành tinh, tại sao tên nhóc này lại có thể mang từ đó ra những thứ đầy nội dung khiêu dâm như vậy chứ? Hứa Ngôn Chiêu ho khan một tiếng, trông có chút chột dạ. Gì ấy nhỉ, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng được xem như một loại trò chơi, mà chỉ là thứ ở khía cạnh này sẽ không được công khai ra bên ngoài, dù sao thì hầu hết những khách du lịch bị cái danh hiệu sân chơi này thu hút đều là các cặp vợ chồng hoặc cha mẹ có con nhỏ. Nhưng ít nhiều gì cũng có liên quan đến tinh tặc, mà hắn thì đang tham gia vào một ngành có hơi nhạy cảm. Thông tin về phương diện này Hứa Ngôn Chiêu nhất định là biết nhiều hơn Yến Chi An. Em đi rồi, Yến Chi An hơi kinh ngạc. Tại sao lại không dẫn anh theo? Bị câu hỏi đầu tiên của Yến Chi An làm cho hốt hoảng, Hứa Ngôn Chiêu đang muốn mở miệng giải thích thì lập tức bị câu cuối cùng làm cho nghẹn họng. Thật lâu mới nặn ra được một chữ. Hả, anh vẫn chưa bao giờ đến những nơi như thế. Không nhịn được quay đầu nhìn về phía mình mới rời đi, trên mặt Yến Chi An lộ ra vẻ tiếc nuối. Anh biết vì sự khác biệt về tiến bộ xã hội và sự phát triển của nền văn minh, mà ngành công nghiệp tình dục ở nhiều nơi trong tinh hà là hợp pháp. Là loại hợp pháp có chế độ quy định rõ ràng và an sinh xã hội. Nhưng bởi vì trước kia chưa bao giờ có cơ hội cũng như có ý định tiếp xúc cho nên anh cũng không hiểu biết nhiều về nó. Chỉ là, nói anh hoàn toàn không tò mò thì chắc chắn là nói dối. Bây giờ trơ mắt nhìn cơ hội mở mang kiến thức tuột khỏi tay mình. Cho dù nói như thế nào anh nhất định cũng sẽ thấy có chút đau lòng. Trong đó như thế nào? Có giống cảnh quay trong phim không? Như một lẽ đương nhiên, sự tò mò của Yến Chi An không được thỏa mãn, bèn quay sang nhân chứng duy nhất ở đây. Hoàn toàn không ngờ rằng phản ứng của Yến Chi An sẽ như thế này, sau khi Hứa Ngôn Chiêu ngơ ngơ ngác ngác trả lời mấy câu hỏi thì đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Không được, anh Chi An không được đi đến loại chỗ này, làm sao, chỉ có em mới được đi, còn anh thì không. Yến Chi An liếc hắn một cái, anh cũng sẽ không thật sự đi tìm gì đó, vậy cũng không được, hoàn toàn không cho Yến Chi An cơ hội để nói hết câu, Hứa Ngôn Chiêu đã bác bỏ một cách kiên quyết. Cho dù chỉ là nhìn xem thì những người ở đó cũng. Ý em là, nơi đó rất hỗn loạn, không thích hợp với anh Chi An. Tuy nhiên, Yến Chi An vẫn nghe thấy điều gì đó trong lời nói bị đổi giữa chừng của hắn. Mấy người ở đó đều mặc quần áo như thế này à? Anh lắc lắc chiếc hộp trong tay, nhận được câu trả lời từ phản ứng của Hứa Ngôn Chiêu. Có đẹp không? Yến Chi An suy nghĩ một chút, hỏi một câu mà bản thân quan tâm hơn. Đương nhiên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngôn Chiêu ra sức ngăn chặn ý định đến nơi đó để xem của Yến Chi An. Phải biết, với khoảng cách hiện tại, cho dù anh muốn quay lại ngay lập tức cũng không phải là không thể. Hoàn toàn không đẹp bằng anh Chi An. Thật ra cũng không cần phải nịnh anh như vậy đâu. Bị câu nói của Hứa Ngôn Chiêu làm cho hơi buồn cười, Yến Chi An đặt những thứ trong tay xuống. Ai đã từng đến cửa hàng đều biết rằng, những người biết kinh doanh nhất định đều đặt những món hàng có thể hấp dẫn người khác nhất ở phía trước. Thứ đầu tiên có thể nhìn thấy khi bước vào chắc chắn là thứ tốt nhất, ít nhất bên ngoài là như thế. Nhưng Yến Chi An chưa bao giờ cảm thấy rằng ngoại hình của mình thật sự đẹp đến như vậy. Hứa Ngôn Chiêu, chẳng lẽ lúc này hắn nên trả lời là đẹp, hay thậm chí là đẹp hơn anh Chi An? Tại sao không thể, như đoán được Hứa Ngôn Chiêu đang nghĩ gì, Yến Chi An liếc mắt nhìn hắn. Ăn ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ anh còn vì chuyện này mà không vui sao? Em ngược lại càng hy vọng anh Chi An có thể không vui. Thật lâu sau Hứa Ngôn Chiêu mới ủ rũ mở miệng, lần này Yến Chi An thật sự có hơi không hiểu. Không phải anh chưa từng không theo kịp suy nghĩ của Hứa Ngôn Chiêu, dù sao bọn họ cũng là hai cá thể khác nhau, Ở nhiều khía cạnh có suy nghĩ và nhận thức khác nhau là chuyện rất bình thường, nhưng giống như bây giờ, tình huống hoàn toàn không hiểu cảm xúc của đối phương đến từ đâu thật sự rất hiếm thấy. Mà phản ứng của Yến Chi An dường như khiến Hứa Ngôn Chiêu càng thêm chán nản. Hắn nhào tới trên người Yến Chi An, một đôi tay chó hư ảo trên đỉnh đầu cụp xuống, thanh âm từ trong cổ họng bởi vì vùi mặt vào cổ Yến Chi An mà nghe có hơi không rõ. Anh Chi An không có ghen, Yến Chi An, à, rõ ràng em đã giấu anh đi tới loại chỗ đó. Còn nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc, hở hang, đây rõ ràng là một trong những lý do khiến Hứa Ngôn Chiêu kiên quyết không cho phép Yến Chi An đi đến nơi khiêu dâm vừa rồi. Anh Chi An còn muốn em khen bọn họ ăn mặc đẹp nữa. Hứa Ngôn Chiêu nói những lời này nghe có chút nghiến răng nghiến lợi. Yến Chi An tức thì không nhịn được. Phụt, một tiếng bật cười, sau đó, để xoa dịu con cún lớn đang bộc lộ sự không hài lòng của mình một cách trắng trợn, anh đưa tay xoa xoa đầu đối phương. Nhưng mà, hơi nghiêng đầu, nghiêm túc tưởng tượng cảnh tượng mà Hứa Ngôn Chiêu miêu tả, Yến Chi An cau mày như có điều phiền muộn. Hình như anh dừng một chút, không thể tưởng tượng được, dáng vẻ em thích làm những người khác. Anh cũng không cảm thấy alpha này là kiểu người có thể ngủ với người mà mình không thích. Hứa Ngôn Chiêu bỗng chốc ngẩn ngơ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lý do khiến Yến Chi An không quan tâm đến loại hành động này của hắn là như thế. Vâng, thấp giọng đáp một tiếng, Hứa Ngôn Chiêu đột nhiên cảm thấy chút sầu não lúc trước biến thành một thứ khác mềm mại tràn ngập trong lòng, khiến khóe miệng hắn không tự chủ được nhếch lên. Em sẽ không, Yến Chi An cũng cười theo, bàn tay không rời khỏi đầu Hứa Ngôn Chiêu xoa xoa lung tung, làm rối tung mái tóc xoăn của hắn, trông vừa chật vật vừa đáng yêu. Lần sau anh sẽ cố gắng giả vờ ghen, vậy thì phải nhớ nhân cơ hội trừng phạt em đó, hoặc là bắt em bồi thường cho anh. Hứa Ngôn Chiêu nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, Yến Chi An, được voi đòi tiên đây à, được, anh sẽ ghi nhớ. Nhưng cuối cùng Yến Chi An vẫn gật đầu đồng ý, trên môi không giấu được nụ cười. Vậy thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau khi giải quyết xong vấn đề do mình gây ra. Hứa Ngôn Chiêu quay lại chủ đề ban đầu. Anh Chi An sẽ mặc cho em xem chứ? Thứ hắn nói đương nhiên là trang phục cô nàng thỏ đã bị Yến Chi An đặt sang một bên khi nãy. Ngón tay Yến Chi An không khỏi nhảy lên một chút, điều đầu tiên hiện lên trong đầu là thứ mà anh đã nhìn thấy trong nhật ký của ai đó trước đây. Muốn thấy anh Chi An mặc váy, có thể thêm tay mèo và đuôi nếu được, cô nàng thỏ cũng có thể chấp nhận. Ngay sau đó, câu hỏi mà vừa rồi chưa nhận ra cũng hiện lên. Em đi tới nơi đó, chỉ để mua cái này, lại nói tiếp, nơi này cũng là do em thêm vào. Yến Chi An ban đầu còn có hơi khó hiểu tại sao người này lại có hứng thú với sân chơi, mặc dù nó thực sự khá thú vị. Hứa Ngôn Chiêu vốn đang muốn biện bạch cho mình vài câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Yến Chi An liền dương cờ trắng đầu hàng. Nghe nói ở đây, kiểu quần áo này, rất đặc biệt, hơn nữa bọn họ không bán ra bên ngoài, hò nhẹ một tiếng. Hứa Ngôn Chiêu hơi chột dạ né tránh ánh mắt của Yến Chi An. Chỉ là quà lưu niệm cho khách mua hàng thôi. Yến Chi An, thế nên chỉ vì mua một bộ quần áo như vậy mà em cố ý tiến hành một chuyến du lịch giữa các hành tinh. Sau khi nhìn chằm chằm vào Alpha đang ngồi càng lúc càng thẳng một hồi, Yến Chi An chợt bật ra tiếng cười khẽ, nghiêng qua liếm lên bờ môi của hắn một chút. Em làm rất đúng, Hứa Ngôn Chiêu sửng sốt một chốc. Mục đích của chuyến du lịch trăng mật là để thỏa mãn những mong muốn này mà. Nói xong, lại hôn lên môi Hứa Ngôn Chiêu một cái. Yến Chi An đẩy người ra đứng dậy, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cởi hết từng bộ quần áo của mình ra, cầm lấy trang phục cô nàng thỏ mặc vào. Chất liệu của bộ đồ này rất đặc biệt, sờ lên có cảm giác hơi giống lụa, lại hơi giống bông, phần thân trên rất mềm mại dễ chịu, dù có ôm sát vào da cũng không gây cảm giác khó chịu do ngột ngạt. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì nó cũng là một bộ quần áo được làm rất tốt. Vấn đề duy nhất là, thiết kế thật sự quá, khêu gợi, hai sợi dây đeo buộc thành một nút ở sau cổ kéo dài qua xương quai xanh, nối với hai mảnh vải vừa đủ để che đầu vú. Theo dự đoán của Yến Chi An, chiếc áo khoác ít nhất phải dài đến gót chân, nhưng lại chỉ che được dưới rốn một chút, vòng cung uốn lượn lên trên vừa vặn để lộ ra toàn bộ xương hông. Bốn góc nhọn bị kéo dài. Mỗi góc vẽ một đường mảnh hướng xuống dưới, nối với tất đùi màu đen cùng chất liệu. Ngoài ra không còn một vật che chắn dư thừa nào nữa. cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Hứa Ngôn Chiêu dừng trên người mình, Yến Chi An khẽ hít một hơi, cố nén ham muốn lấy tay kéo cái gì đó che cho mình, cầm lấy tai thỏ bên cạnh đeo vào. Về phần cái đuôi thì, sau khi ánh mắt dừng lại trên quả bóng lông kết nối với một vật hình trụ có hình thù kỳ lạ một lúc lâu, Yến Chi An mới đưa tay cầm nó lên. Hứa Ngôn Chiêu bất giác nuốt nước bọt, bên dưới đã dựng sẵn một chiếc lều nhỏ, phản ứng thẳng thắn đến mức khóe miệng Yến Chi An không tự chủ được cong lên. Thật kỳ lạ, rõ ràng là cảm thấy rất xấu hổ, nhưng đồng thời cũng rất mong chờ. Không lên tiếng bảo Hứa Ngôn Chiêu giúp đỡ, Yến Chi An suy nghĩ một chút, co chân quỳ xuống giường, nâng cặp mông không gì che chắn của mình lên, sau đó lại thò tay vào giữa hai cánh mông, mò mẫm tìm kiếm lỗ thịt đã bị trịch quen, thử chen một đầu ngón tay vào. Đã ướt rồi, chỉ cần ánh mắt của Hứa Ngôn Chiêu thôi cũng đủ khiến anh phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ điều này, một nỗi xấu hổ cùng hưng phấn vô cùng mãnh liệt dâng lên, làm cho hai gò má Yến Chi An nóng bừng, vòng eo mềm nhũn, lỗ thịt đã quen thuộc với dương vật của Alpha cũng không chịu được mấp máy kẹp mút, tiết ra càng nhiều chất dịch dính nhớp. Giấu mặt dưới cánh tay của mình như muốn trốn tránh, Yến Chi An đè nén hơi thở gấp gáp, đưa ngón tay của mình vào sâu hơn, cố gắng đưa đẩy mở rộng. Rất hiếm khi anh tự mình làm những việc như vậy, tất cả những việc liên quan đến tình dục có thể giảm bớt gánh nặng và mang lại khoái cảm cho anh đều được Alpha có tính chiếm hữu cao kia làm hết. Anh chỉ cần dưới sự lấy lòng và chăm sóc của hắn mở rộng cơ thể của mình ra cho hắn, rồi bị hắn trịch cho thất thần cao trào hết lần này đến lần khác. Vào lúc này, những ký ức dâm đãng đó không rõ lý do gì mà trở nên vô cùng rõ ràng. Cảm giác tồn tại của tầm mắt Alpha bên cạnh giống như thực thể, nóng như lửa đốt, khiến Yến Chi An xấu hổ đến mức không tự chủ được mà co quắp ngón chân. Nhưng động tác trên tay anh vẫn không dừng lại, vừa chậm rãi vừa vụng về tăng động tác ra vào, đốt đến mức miệng thịt đã ướt rầm rề phát ra tiếng lép bép, tựa hồ muốn nhắc nhở anh lúc này dâm không thể tả. Hứa Ngôn Chiêu nhìn thấy Yến Chi An run rẩy, lại thêm một ngón tay vào. Ngón tay của Yến Chi An rất đẹp, trắng trẻo thon dài, mỗi khớp xương đều rõ ràng giống với ngón tay của hắn, đôi chỗ mọc lên những vết chai sần, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên kia, giống như một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt nào đó, nên được đặt cùng với một số nhạc cụ, tranh vẽ và đá quý quý giá, để được hôn, được đánh giá và thưởng thức. Vòng thịt mềm chứa những ngón tay bị chúng ra vào không ngừng cọ sát, dần dần lộ ra màu đỏ thẫm quyến rũ, ướt đẫm bởi chất lỏng bị ép ra. Phản chiếu ánh nước rực rỡ. Chất dịch tiết ra càng nhiều, trong lối đi nhỏ hẹp mềm mại không có chỗ nào để đi phát ra tiếng nước. Lép bép, nho nhỏ, chảy ra từ kẽ hở giữa ngón tay và miệng thịt, kéo xuống một sợi tơ dài, rơi xuống đến sát ga giường mới đột ngột đứt ra, trên lớp vải có khả năng thấm nước tốt, một vũng nhỏ trong suốt từ từ tích tụ. Một cơn khát mãnh liệt đến mức không thể bỏ qua sinh ra trong cổ họng, Hứa Ngôn Chiêu không kiềm chế được làm động tác nuốt nước bọt. Bụng dưới nóng như lửa đốt. Cảm giác này khác với khi hắn tự mình chạm vào và chơi đùa với cơ thể của Yến Chi An, càng gợi cảm, càng ngon miệng, càng giống như lời mời gọi và quyến rũ, như thể thịt quả đã bị lột bỏ vỏ, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn đưa đến miệng hắn, chỉ cần hắn mở môi là có thể nuốt trọn. Hầu kết Hứa Ngôn Chiêu trượt lên xuống hai lần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp nặng nề, bàn tay buông thõng bên hông nâng lên lại hạ xuống. Cuối cùng kiềm chế mà nắm chặt ga trải giường thành một cục. Hắn có thể thấy rằng Yến Chi An đang cố tình tránh điểm nhạy cảm, nhưng loại hành vi tránh nơi nguy hiểm nhất này, dưới vô số lần thử nghiệm của hắn đã trở thành một cách để kéo cao dục vọng của anh. Dương vật run rẩy phun ra chất dịch đã chứng minh đầy đủ điểm này. Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy, bây giờ chỉ cần mình cúi xuống hôn một cái lên cột thịt đó là người này sẽ chịu không nổi mà bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Beta đang quỳ gối nâng mông này dường như không để ý đến sự mẫn cảm cùng hưng phấn của mình. Sau khi dùng ngón tay thứ tư thăm dò đâm chọc miệng thịt hai lần liền từ bỏ ý định đút thêm ngón tay vào, khẽ thở gấp cầm lấy phần lông tơ đã được kết thành hình đuôi thỏ. Anh chảy nước quá nhiều, khe hở giữa hai mông ẩm ướt trơn trượt, cái thứ gắn trên đuôi thỏ trượt ra khỏi lỗ mấy lần mới chui vào thành công. Khi vật lạnh lẽo khác với ngón tay tiến vào, Yến Chi An không nhịn được rên rỉ, theo phản xạ kẹp chặt lỗ sau, thở hổn hển một lúc lâu mới thả lỏng lần nữa, cẩn thận nuốt thứ đó vào bên trong. Có lẽ là để cho dễ vào hơn nên phần đầu của vích cắm, nối với cái đuôi thỏ rất mỏng, đẩy vào rất dễ dàng. Nhưng càng đi xuống thì thứ đó lại càng dày, đến đoạn giữa thì biến thành một khối cầu tròn nhẵn. Ép vào miệng thịt đang run rẩy co rút một lúc lâu mới bị ngón tay đột nhiên dùng sức đẩy thẳng vào. Yến Chi An gần như cao trào ngay lập tức. Tinh dịch trắng đục bắn ra từ dương vật rơi xuống chiếc eo đang lõm xuống của anh, lắc lư lên xuống theo nhịp thở gấp gáp. Bờ mông căng cứng vô thức bị tư thế làm cho vểnh lên rất cao, nhìn có chút dâm đãng và gợi cảm. Hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An cứ như vậy nằm sấp xuống. Dừng một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở, giơ tay sờ sờ thứ vẫn còn gần 1/3 chiều dài bên ngoài ở phía sau. Mà có lẽ là để làm cho dụng cụ, có thể đeo, này phù hợp hơn với định nghĩa của nó, để nó không dễ bị rơi ra khi đi lại. Mà đoạn gần gốc nhất rõ ràng cũng có kích thước dày nhất, phần dày nhất lớn hơn hoàn toàn so với khối cầu vừa nuốt. Điều đáng sợ nhất chính là, bề mặt của khối cầu nối với đuôi thỏ được bao phủ bởi một số hạt nhỏ và mềm mại. Khi ấn ngón tay vào, chỉ cần hơi dùng lực là có thể làm biến dạng và dịch chuyển những hạt đó. Điều này tưởng chừng như khiến thứ đó trông có vẻ vô hại, nhưng khi cố gắng đẩy nó vào trong, Yến Chi An liền nhận ra sâu sắc sai lầm của nhận thức này. Những hạt nhỏ xíu ấn vào lỗ thịt lẽ ra phải bị khối cầu đẩy vào bên trong lỗ, nhưng bởi vì sự mềm mại, vô hại, kia nên nó luôn phải nghiền lên động thịt một lúc, sau đó bị lực đàn hồi kéo đến cực hạn. Một hơi kéo đến vị trí ban đầu. Thậm chí còn chưa ăn đến phần dày nhất, Yến Chi An đã run rẩy lên đỉnh một lần. Một dòng nước dâm lớn chảy xuống dọc theo bắp đùi, làm ướt đẫm tấm ga trải giường dưới người đến mức hỗn độn. Thật sự muốn chết quá, rõ ràng chỉ là một chút chênh lệch về thời gian không thể tính toán cụ thể thôi, mà lại có thể nhân đôi khoái cảm lẽ ra chỉ có 2-3 phần, khiến nó trở thành một sự kích thích gay gắt không thể chịu nổi. Đến mức Yến Chi An không tự chủ được nhớ đến vòng mắt cừu mà sau khi Hứa Ngôn Chiêu sử dụng một lần đã bị anh ra lệnh không được sử dụng nữa. Thử giữ lấy đuôi thỏ lần nữa, đẩy nó vào trong cơ thể vài lần, nhưng mỗi khi ăn đến chỗ dày nhất đều không chịu nổi mà buông ra. Yến Chi An gần như không duy trì nổi tư thế lúc này của mình, hai chân run run tách ra xa hơn, khiến cái miệng mềm mại bị căng thành một vòng thịt đỏ tươi càng phô ra trước mặt Hứa Ngôn Chiêu nhiều hơn. Tấm ga trải giường áp vào má anh đã thấm đẫm nước mắt vô thức rơi xuống. Yến Chi An thậm chí còn oán trách trong lòng về việc Alpha không chủ động lại đây giúp đỡ. Nhưng anh thực sự xấu hổ khi mở miệng vào thời điểm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mới biết rốt cuộc anh đang rối rắm cái gì. Lung tung lau nước mắt trên mặt xuống ga giường. Yến Chi An hít một hơi thật sâu. Há miệng cắn miếng vải ướt đẫm. Dùng bàn tay tê dại mềm nhũn nắm lấy phần lông tơ mềm mại. Dùng sức mạnh hơn. Khối cầu đen cùng màu với đuôi thỏ lập tức bị đẩy đi hơn phân nửa, rồi lại kẹt ở vị trí có đường kính lớn nhất. Cho dù Yến Chi An có thả lỏng cơ thể thế nào cũng không thể nuốt thành công. Khi anh sắp không kiên trì được nữa lại buông lỏng tay ra, phía sau đột nhiên có một bàn tay dán lên, cùng với bàn tay run rẩy của anh bao phủ lấy cái đuôi thỏ kia, giống như bạo quân kiểm soát chặt chẽ. Giây tiếp theo, khối cầu vượt qua khả năng chứa dựng bị đẩy vào một cách tàn nhẫn, các hạt nhỏ bé và dày đặc nhanh chóng lướt qua vách trong nhạy cảm ư máu, đi thẳng đến nơi sâu nhất. Khoái cảm đột nhiên trở nên sâu sắc và mãnh liệt lập tức lên đến đỉnh điểm. Ngón tay Yến Chi An co quắp, nắm chặt cái đuôi thỏ mềm mại đang dán chặt vào mông mình, vòng eo lõm xuống chợt căng cứng, cong thành một vòng cung mê người, đôi môi hé mở theo bản năng run run, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phun ra một lượng lớn nước dâm làm cho chùm lông tơ đen bóng trở nên ướt sũng, dính vào khe mông, mang lại cảm giác ướt át dinh dính. Cao trào tới quá đột ngột và cuồng nhiệt khiến đầu óc Yến Chi An trống rỗng hồi lâu, sau đó mới như từ từ rơi từ trên không xuống đất, khôi phục khả năng suy nghĩ. Anh gần như theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía sau mình, không có gì bất ngờ mà bắt gặp một đôi mắt đỏ đậm. Giống như một con thú dữ đã kiềm chế đối với món ngon mình thèm muốn quá lâu, tràn đầy ham muốn ăn uống không thể dập tắt. Một dòng điện không thể diễn tả đột nhiên từ xương cụt truyền đến đầu ngón tay, Yến Chi An dùng mình, lại tiết ra một dòng nước nóng nhỏ từ miệng thịt đang run rẩy, đổ vào lòng bàn tay vẫn đang đè lên đuôi thỏ của Hứa Ngôn Chiêu. Lời tác giả, du lịch tân hôn nhân hành trình trong mơ của cuốn lớn Hứa, cách chương.